Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 056 âm mưu sơ hiện. Bùi Tư Nhan ở chính mình trong phòng trang điểm một chút, lúc này mới chậm gì gì xuống dưới. Bùi Tư Nhan xuyên cũng không như là ban ngày như vậy đoan trang sắp cứng nhắc. Một thân thâm tử sắc giường váy, trên mặt mặt họa tinh xảo trang dung, tóc giống như là châu Âu những cái đó phu nhân giống nhau bàn ở phía sau. Nhưng là trên lỗ tai mặt lại mang theo như là trứng bồ câu giống nhau lục đá quý. Cả người có vẻ đoan trang đại khí, đỡ thang lầu xuống dưới thời điểm, sở hữu hạ nhân đều dừng trong tay công tác. Mà là sụp mi thuận mắt đứng ở một bên, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, Bùi Tử Đồng giờ phút này đã thay Bùi gia người hầu thống nhất. Quần áo, đứng ở một bên cũng là vẻ mặt cung kính, nhưng là đặt ở hai sườn tay lại là chảo gắt gao mà. Kia tinh xảo móng tay ở vừa mới thu thập pha lê toái luyện thời điểm đã hủy đến không sai biệt lắm. Giờ phút này Bùi Tử Đồng mấy năm nay bảo dưỡng đến trắng nõn tay giờ phút này đã nhiều thật nhiều. Thật nhỏ miệng vết thương, tất cả mọi người chỉ có thể nghe thấy kia giày cao gót ở gạch men sứ trên. Mặt đất mặt phát ra cái loại này làm nhân tâm kinh thanh âm. Mà thanh âm này ở Bùi Tử Đồng trước mặt đột nhiên dừng lại. Bùi Tử Đồng nhìn kia một đôi gần 10cm giày cao gót. Không tự giác mở to hai mắt. Này đôi giày không phải, làm sao vậy, giày đẹp sao, Bùi Tư Nhan thưởng thức chính mình móng tay, tựa hồ ở ánh đèn hạ cảm thấy càng thêm đẹp, vốn dĩ ta cũng không nghĩ muốn này đôi giày. Nhưng là ngươi cũng biết những cái đó đại nhà máy hiệu buôn luôn là muốn nịnh bợ ta. Ta cũng không có biện pháp a. Tuy rằng này giày ngươi cũng thực thích, nhưng là ngươi cũng biết, toàn cầu hạn lượng Nga. Bất quá ngươi đời này phỏng chừng là xuyên không được loại này giày. Bùi Tử Đồng còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm nàng giày xem, đây là mấy ngày hôm trước chính mình. Đặc biệt muốn một đôi giày. Bùi Tử Đồng từ vào xã hội thượng lưu bắt đầu khác ham mê cũng là rất nhiều. Nhưng là đối với giày thiên vị lại là tới rồi một loại cố chấp nông nỗi. Xuyên không mặc là một chuyện, nhưng là thích giày liền nhất định phải mua được. Giá nói, đều là thứ yếu, ngươi nói Bùi gia ăn ngon uống tốt cung phụng ngươi. Ngươi hảo hảo nghe lời, này nửa đời sau vinh hoa phú quý vẫn phải có. Hoạn lộ thanh thang ngươi không đi, ngươi nói chúng ta lưu ngươi làm cái gì đâu. Nói ngon áp út cùng ngón tay cái nắm Bùi Tử Đồng cầm. Bùi Tử Đồng cầm truyền đến một trận đau nhức. Tựa hồ là móng tay véo vào thịt bên trong, Bùi Tử Đồng bị bắt ngẩng đầu nhìn nhìn Bùi Tư Nhan. Bùi Tư Nhan nhìn Bùi Tử Đồng kia trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ. Trong lòng càng là trong cơn giận dữ, Bùi Tử Đồng có thể trở thành minh tinh, lớn lên tự nhiên là diễm lệ. Này cùng Bùi Tư Nhan là bất đồng, Bùi Tư Nhan diện mạo chỉ có thể nói là trình độ trung thượng. Cùng đồng thu luyện cái loại này cao lãnh nữ thần Phạm Nhi hiển nhiên kém rất nhiều tỷ tỷ. Cầu ngươi buông tha ta đi, cầu ngươi, ta thật sự không nghĩ gả cho cái kia lão nam nhân. Ta thật sự không nghĩ a. Nói Bùi Tử Đồng bù một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất mặt. Lập tức liền ôm lấy Bùi Tư Nhan đùi, nhưng là Bùi Tư Nhan chỉ là hậm hực mà cười. Ném ra Bùi Tử Đồng ôm chính mình tay. Ngồi xuống một bên trên sofa mặt, bưng lên trong tay chén trà, uống ngụm trà, ngươi cũng biết bởi vì ngươi sự tình Tiêu thị hiện tại đối nhà của chúng ta là chèn ép chính sách. Ngươi cũng nên biết Bùi gia cũng không như là thoạt nhìn như vậy phong cảnh. Cho nên, Bùi Tử Đồng một bên nghe đồng tử không ngừng phóng đại. Một bên nghe một bên lắc đầu, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua ta. Hắn sẽ không bỏ qua ta, ta không cần, ta không cần, Bùi Tử Đồng lời này không có nói xong, Bùi Tư Nhan trong tay nước trà liền ném qua đi, lúc này đây không phải ném xuống đất mặt, mà là ở Bùi Tử Đồng trên người mặt, nước trà may mắn là ấm áp, nhưng là Bùi Tử Đồng giờ phút này cũng là chật vật đến cực điểm. Hỗn độn đầu tóc dính ở trên mặt mặt còn có linh tinh lá trà mảnh nhỏ. Một màn này làm Bùi Tư Nhan trong lòng dị thường thoải mái, Bùi Tử Đồng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả quyền lợi sao? Ta nói cho ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác, ta khiến cho ngươi ngày mai gả cho cái kia lão nam nhân. Cho dù chết cũng muốn chết ở nhà bọn họ. Bùi Tư Nhan nói chuyện thời điểm không phải lạnh lùng, cũng không phải châm chọc mỉa mai, mà là mang theo ý cười. Làm người có chút sờn tóc gáy, Bùi gia người đều biết chọc ai đều hảo. Nhưng là vị này đại tiểu thư khẳng định là chọc không được. Vị này đại tiểu thư cũng không phải là cái gì dễ chọc chủ. Đặc biệt là kia có thu tất báo tính cách, lại còn có mang theo một chút điên cuồng. Dùng thông tục nói tới nói, cái này đại tiểu thư có chút không bình thường là được. Bùi Tư Nhan đợi một lát, liền thấy Bùi Tử Đồng không ngừng ở lưu nước mắt. Người tới, cấp nhị tiểu thư hảo hảo mà trang điểm một chút, suối nước nóng mỹ dung, toàn thân mát xa, đều cho ta làm một lần, ngày mai ta muốn xem thấy một cái ngăn nắp lượng lệ nhị tiểu thư. Nói liền kiêu căng ngạo mạn lên lầu, mà Bùi Tử Đồng còn lại là cả người sụi lơ trên mặt đất mặt. Ngay cả bị một đám người kéo xuống đi đều là không hề hay biết Tiêu Hàn là như thế nào đả kích hắn. Sinh ý đối thủ, điểm này Bùi Tử Đồng so với ai khác đều rõ ràng. Mà Bùi Tử Đồng lần này chọc tới Tiêu Hàn, hiện tại chính mình hoàn cảnh liền nhìn ra được tới Tiêu Hàn thủ đoạn. Bùi Tư Nhan cư nhiên làm chính mình đi lão hổ trên mông mặt rút mao. Này không phải muốn chính mình mệnh sao? Hừ, nói như thế nào đâu? Trước này ở Bùi Tư Nhan trong mắt chính mình trước này đều sẽ không một cái gọi là nhị tiểu thư. Nhiều nhất chính là so người hầu nhiều tên tuổi thôi. Nàng như thế nào sẽ đem chính mình để vào mắt a? Đồng Thu Luyện đang xem trên giường xem Bạch Thiếu Môn vừa mới truyền tới án tử vẽ truyền thần. Mà Tiêu Hàn còn lại là dựa vào một bên. Đồng Thu Luyện nửa dựa vào Tiêu Hàn trong lòng ngực. Tiêu Hàn vốn dĩ có chút buồn ngủ. Nhưng là trong lúc vô ý thoáng nhìn Đồng Thu Luyện kia trong tay văn kiện liền một chút buồn ngủ. Đều không có, nguyên lai nàng mỗi ngày giao tiếp đều là mấy thứ này a. Duỗi tay không tự giác sờ sờ Đồng Thu Luyện đầu tóc. Làm sao vậy, ngươi nếu là mệt nhọc liền trước tiên ngủ đi. Ta đợi chút ngủ, Đồng Thu Luyện nói không có nói xong Tiêu Hàn điện thoại liền vang lên. Tiêu Hàn lấy qua di động, hai người phản ứng đều là có chút kinh ngạc, bởi vì biểu hiện chính là Bùi Tử Đồng tên. Đồng Thu Luyện thong thả ung dung phiên một tờ văn kiện. Nhìn trên tường mặt thời gian, đã hơn 11 giờ. Đã trễ thế này, bảo không chuẩn là cái gì việc gấp. Tiếp một chút đi, Đồng Thu Luyện lời này nói xong Tiêu Hàn cảm giác được đến từ Đồng Thu Luyện trên người mặt thật. Sâu mà hàn ý, như thế nào đột nhiên cảm thấy như vậy lãnh đâu. Bất quá cái này Bùi Tử Đồng là chuyện như thế nào a? Chính mình đều đã làm nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng còn không biết sợ sao? Tiếp đi, Đồng Thu Luyện nhìn như nghiêm túc đang xem đồ vật, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là nhìn ra Đồng Thu Luyện đôi mắt dư quang nhìn về phía vẫn luôn chấn động. Điện thoại, Tiêu Hàn cười ấn tiếp nghe kiện, cũng thuận tiện mở ra loa ta lại không có muốn nghe. Chính ngươi tiếp thì tốt rồi. Đồng Thu Luyện yên lặng mà niệm một câu. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay ở Đồng Thu Luyện trên eo mặt khắp một chút. Chọc đến Đồng Thu Luyện thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Nhưng là ta không nghĩ ngươi hiểu lầm a. Tiêu Hàn dán ở Đồng Thu Luyện bên tai nói câu này. Đồng Thu Luyện tuy rằng không tỏ vẻ cái gì, nhưng là trong lòng lại là dị thường ấm áp. Tiêu Tổng, cầu ngươi cứu cứu ta. Bùi Tử Đồng nói chuyện thời điểm mang theo âm dung. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn đều là sửng sốt, đây là làm sao vậy? Nhưng là hai người đều nháy mắt nghĩ tới trước đó không lâu Cố San Nhiên lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì muốn đem nàng gả cho cái kia lão nam nhân sự tình sao? Cầu xin ngươi, cầu ngươi, ta biết sai rồi, cầu ngươi cứu cứu ta. Chuyện ngoài lề, cái kia Bùi cặn bã muốn chơi xấu Nga. Đoán xem nàng muốn làm cái gì đâu. Hôm nay có xong càng Nga, buổi chiều 4 điểm tả hữu còn có một chương, đại gia nhiều hơn duy trì Nga, hết chương.